Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 113. Chương 113 chương hồi 113 Xích Kỷ tiếp nhận rồi Nguyên Chiến điều kiện, hắn không thể không tiếp thu. Nguyên Chiến ở đề điều kiện phía trước, coi như hắn mặt đem bọn họ vất vả nhiều ngày đào ra bẫy dập cấp toàn bộ điền bình. Ở không đến mấy tức thời gian, vị này tuy rằng cũng là tứ cấp chiến sĩ, nhưng năng lực đã vượt qua hắn tưởng tượng, mà Nguyên Chiến đưa ra điều kiện cũng hoàn toàn không hà khác, không có yêu cầu nô lệ, không có yêu cầu thịt cùng muối, thậm chí không có muốn bọn họ cùng nhau đối phó trệ tộc. Chỉ cần bọn họ cái gì đều không làm, người giết Xích đâu? Xích Kỳ thấp giọng nói, ta có thể giết chết các ngươi càng nhiều người, cướp đi các ngươi sở hữu nữ nhân. Nguyên Chiến lạnh lùng nói, đừng quên, các ngươi cùng trệ tộc cùng nhau giết chết chúng ta nhiều ít tộc nhân, ta như thế nào biết các ngươi về sau sẽ không hướng chúng ta báo thù. Nếu ta muốn giết các ngươi, hiện tại liền có thể động thủ. Xích Kỷ biểu tình có điểm kỳ quái. Tựa hồ có cái gì không nghĩ ra. Vì cái gì buông tha chúng ta? Cửu Nguyên Bộ Lạc cũng không chủ động giết chóc. Nguyên Chiến nghĩ thầm, nếu không phải giết sạch, các ngươi cũng chỉ là tiện nghi bộ tộc khác. Ta đã sớm đem các ngươi toàn làm thịt. Ai kêu Cửu Nguyên quá xa, mang một đám tâm bất cam tình bất nguyện nô lệ cùng nữ nhân trở về. Liền tính trên đường bất tử quang, trốn quang, cũng sẽ cho bọn hắn mang đến một đống phiền toái. Cửu Nguyên. Nguyên Chiến không có trả lời. Đại địa chấn động, Thiết Bối Long bị trệ tộc chiến sĩ dẫn lại đây. Xích Kỷ vừa định truy vấn Nguyên Chiến, quay đầu lại nhìn không tới người. Nguyên Chiến rất bận. Hồng Hồ tộc bên này có bẫy dập, Hách Lạp tộc bên kia khẳng định cũng có. Hắn đến đem bên kia cũng giải quyết rớt. Bộ lạc các chiến sĩ còn đang đợi hắn mệnh lệnh. Xích Kỷ. Hồng Hồ tộc chiến sĩ cũng đang chờ đợi đầu lĩnh mệnh lệnh. Xích Kỷ cảm thụ được dưới chân chấn động, ngưng thần nghĩ lại. Ở tên kia chiến sĩ lại lần nữa thúc giục hỏi hắn khi, hắn quay đầu đối bạn tốt cười một cái. Còn nhớ rõ ta tối hôm qua theo như ngươi nói cái gì sao? Nhớ rõ, đến lúc đó. Đi, đúng vậy. Tên kia chiến sĩ không chút do dự xoay người đi chấp hành Xích Kỷ mệnh lệnh. Mặc kệ Xích Kỷ muốn làm cái gì, khẳng định đối bộ tộc chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, chạy như điên lại đây. Bột Ngạc vốn đang tưởng trông cậy vào Hồng Hồ tộc đào cái kia hố to có thể hố trụ Thiết Bối Long. Chính là, hố đâu? Còn có Hồng Hồ tộc người đâu? Bột Ngạc tộc trưởng, ngươi là ở tìm ta sao? Nguyên Chiến ở Bột Ngạc trước mặt bỗng nhiên xuất hiện, ngươi. Bột Ngạc nhìn đến hắn, hai con mắt đều hồng đến muốn lấy máu. Nguyên Tế Bộ Lạc tứ cấp chiến sĩ, ngươi dám không dám cùng ta một trận chiến? Ngươi ở khiêu chiến ta? Nguyên Chiến cười như không cười. Gia hỏa này huyết mạch năng lực không tồi, tuy rằng cùng sức chiến đấu không đợi, chỉ có nhị cấp, nhưng bị tạp một thạch truy còn có thể tung tăng nhảy nhót. Xem ra trong truyền thuyết trệ tộc người có thể được đến núi rừng chi thần trệ vương lực lượng, trở nên ngạnh ra kiên cốt thả bối thứ còn có thể đả thương người này hai điểm cũng không phải. Giả, đối, hảo, tới chiến. Bột Ngạc hét lớn một tiếng, cúi đầu liền hướng Nguyên Chiến vọt qua đi. Nguyên Chiến không nhúc nhích. Hắn muốn nhìn một chút thân thể của mình hay không có thể thừa nhận tứ cấp chiến sĩ va chạm. Trệ tộc chiến sĩ đã không rảnh lo nhà mình tộc trưởng, liền cùng Bột Ngạc cũng không rảnh lo bọn họ giống nhau. Mấy trăm người bị Thiết Bối Long truy đến tứ tán đào vong. Cửu Phong xem Thiết Bối Long đuổi theo, hai chân quái lệch khỏi quỹ đạo cửa cốc chạy đến một khác sườn đi. Nó cũng đi theo đuổi theo qua đi, theo Thiết Bối Long càng chạy càng xa. Đã sớm mai phục tại bên trong sơn cốc sườn. Nguyên Tế Bộ Lạc chiến sĩ ở nghe được Nguyên Chiến ước định tiếng hô sau, lập tức kêu sát rung trời mà vọt ra bên trong sơn cốc. Nghiêm Mặc vốn dĩ muốn tìm đã đến giờ thổ nguyên châu quả sinh trưởng địa phương hảo hảo xem, nhưng quá nhiều người bị thương làm hắn hoàn toàn vô pháp rời đi một lát. Một khi đã như vậy, hôm nay đơn giản liền đem 5 lần sinh mệnh chúc phúc toàn bộ dùng hết. Hắn rất tò mò 5 lần 50% sinh mệnh lực tiêu hao sẽ cho hắn thân thể này cùng thần kinh thượng mang đến như thế nào thật lớn thay đổi. Ngày thường hắn nhưng không có như vậy thí nghiệm cơ hội. Ân, một cái tốt nghiên cứu giả luôn là có gan hướng chính mình trên người làm thực nghiệm. Mộ y học kẻ điên ỉ vào chính mình chết không xong mà không sợ chết mà tưởng, trên đường Đại Hà nói cho hắn, tu trưởng mang theo 500 chiến sĩ sát ra ngoài cốc tới rồi buổi chiều. Đại Hà lại hướng hắn hội báo, chiến mang theo một chi đội ngũ đi săn thú, chân chính săn thú, tranh tắc mang theo bộ lạc chiến sĩ ở đuổi giết trệ tộc cùng hách lạp tộc chiến sĩ, trệ tộc tộc trưởng bột ngạc chạy thoát, Nghiêm Mặc một bên chỉ điểm Thảo Đinh cho người ta đào ra hư thối miệng vết thương thịt, một bên thuận miệng hỏi Đại Hà, không, chiến giết chết hắn. Đại Hà hưng phấn mà nói, thi thể đâu? Ở cửa cốc treo, chiến không cho chúng ta động, tới rồi nguyên chiến trên tay. Vậy theo tới trên tay hắn giống nhau. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, quay đầu kêu lên vẫn luôn cũng ở đi theo hỗ trợ băng. Mặc kệ các ngươi hy vọng ta ra tay cứu ai. Đại Sơn cần thiết ở bên trong, Đại Hà khống chế được chính mình biểu tình không cần quá kích động. Băng không có nói hào cùng tranh yêu cầu trước cứu người chung có hay không Đại Sơn. Hắn chỉ là gật gật đầu, nói, hảo, đợi chút ta sẽ ra tay trước cứu Đại Sơn. Lúc sau ta chỉ có thể lại cứu hai người. Trung gian ta yêu cầu nghỉ ngơi khôi phục. Ở ta khôi phục thời gian nội tuyệt đối đừng làm người quấy rầy ta. Càng không thể làm người đụng tới ta, là... Nghiêm Mặc thừa nhận hắn chính là cố ý nói ra làm cho Đại Hà cùng những người khác nghe được. Lúc này, trận này hợp nhưng không thích hợp làm tốt sự không lưu danh. Hắn muốn cho nguyên tế bộ lạc người biết, đi theo người của hắn tuyệt đối chỗ tốt nhiều hơn. Nghiêm Mặc lại lần nữa đi đến Đại Sơn bên người, coi kiểm sau, bước đầu phán đoán Đại Sơn trên người miệng vết thương cũng không chí mạng. Hắn sẽ hôn mê bất tỉnh, rất có thể cùng hắn cái ót đã chịu độn thương có quan hệ. Đại Hà cũng nói cho Nghiêm Mặc, Đại Sơn cùng chiến sĩ khác một đường đem đại gia hộ tống lại đây. Trên đường đều còn có thể nói chuyện đi lại. Chính là vừa đến Sơn Cốc, hắn nằm xuống nghỉ ngơi sau liền như thế nào cũng kêu không tỉnh. Mỗi ngày chỉ dựa vào hạt thổ cho hắn uy thủy kéo dài hắn sinh mệnh, đối với Nghiêm Mặc tới nói, chỉ cần người bất tử liền không phải nan đề. Hắn tuy rằng đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn hiểu được những cái đó sinh mệnh năng lượng khởi đến tác dụng, nhưng chỉ nam ở phương diện này còn không có làm hắn thất vọng quá. Mà Đại Sơn cũng đúng là Nghiêm Mặc thi cứu nửa giờ sau liền tỉnh táo lại, bởi vì Nghiêm Mặc đem năng lượng tập trung ở hắn não bộ, hắn trên đầu miệng vết thương cùng não nội tích huyết chờ biến mất. Thân thể thượng miệng vết thương lại chỉ là thu nhỏ miệng lại mà không có hoàn toàn khép lại, bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Đại Sơn nghe Đại Hà nói với hắn hắn hôn mê sau trong khoảng thời gian này phát sinh quan trọng sự tình, ở hắn nghe được nguyên chiến trở về hơn nữa văn sinh cũng không chết tin tức sau, hắn che lại mặt hung hăng xoa nhẹ một phen, này đầu bạc lão tư tế kêu Nghiêm Mặc, cùng đại chiến kia tiểu nô lệ tên giống nhau. Đại Sơn âm thầm đánh giá Nghiêm Mặc, đối với tên này có thần giống nhau năng lực cứu hắn cùng Đại Hà lão tư tế. Hắn không nói gì thêm cảm kích nói, hắn chỉ ghi tạc trong lòng. Đại Hà xem xét bọc da thú dựa vào một khối tảng đá lớn thượng nghỉ ngơi đầu bạc người, đối Đại Sơn lộ ra một cái thần bí tươi cười. Đại Sơn xem nhà mình đại ca, Sơn, ta mệnh đã thuộc về hắn, người muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Đi, đi nơi nào? Đi Cửu Nguyên bộ lạc, ta không muốn làm nô lệ. Đại Sơn thành thật địa đạo, chẳng sợ đầu bạc tư tế cứu hắn mệnh, hắn cũng không muốn làm người khác nô lệ. Cửu Nguyên bộ lạc không có nô lệ. Đại Sơn giật mình cũng không tin, một cái đại bộ lạc như thế nào sẽ không có nô lệ. Chiến cùng Mặc đại nhân đều nói không có, chiến hắn, chiến cũng lưu tại Cửu Nguyên bộ lạc. Văn Sinh cũng ở nơi đó. Đại Sơn trầm mặc thật lâu sau, bọn họ sẽ không đã trở lại, đúng không? Sẽ không. Đại Sơn gật gật đầu, chỉ Nghiêm Mặc, người nọ là Cửu Nguyên bộ lạc tư tế. Đúng vậy, Cửu Nguyên ở nơi nào? Không biết, nghe chiến nói rất xa, ở Sơn Thần Cửu Phong lãnh địa. Đại Sơn lại lần nữa gật đầu. không nói chuyện, nhưng Đại Hà hiểu biết chính mình huynh đệ. Hắn biết hắn đã làm hạ quyết định, chỉ là Đại Sơn so với hắn càng chung với bộ lạc. Trừ phi tù trưởng mở miệng, nếu không hắn sẽ không chính mình yêu cầu theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Cam Vũ dùng thạch chén cấp Nghiêm Mặc Phùng tới mới vừa thiêu khai tịnh thủy, băng đem bộ lạc dư lại tốt nhất, còn không có biến vị thịt nướng hảo sau đưa đến Nghiêm Mặc trước mặt, nhưng không có người dám quấy giày hắn, có chút bị trị liệu thương hoạn có thể lên đi đường sau. Cũng không có rời đi, mà là sẽ đi đến Nghiêm Mặc trước mặt. Ở cách hắn ba thước xa địa phương Mặc Mặc quỳ xuống, đường Nghiêm Mặc đem Đại Sơn cũng cấp cứu tỉnh. Sau, tới quỳ lại người của hắn càng nhiều, này đó chiến sĩ không có người ta nói lời nói. Thật giống như sợ quấy giày đến Nghiêm Mặc. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy đến vị này đầu bạc người khuôn mặt cùng thân thể biến hóa. Mà mỗi cứu một người, Nghiêm Mặc bên ngoài biểu tượng trực tiếp thay đổi đều sẽ càng chấn động nhân tâm, mỗi người đều có thể nhìn ra Nghiêm Mặc đã mệt mỏi, suy nhược tới cực điểm, chính là đương Nghiêm Mặc mở to mắt sau. Hắn lập tức khiến cho băng cùng Đại Hà đem hôm nay đệ tứ danh trọng thương giả đưa đến trước mặt hắn. Hắn đã ngay cả lên lực lượng đều không có, đương vị thứ tư chiến sĩ cũng từ hôn mê trung tỉnh lại. Hắn kinh ngạc mà qua lại vuốt ve thân thể của mình. Hắn rõ ràng nhớ rõ hắn sống lưng bị tập trung, chỉnh khối thân thể đều không thể động. Đầu hai ngày hắn còn có thể mở mắt ra, đến sau lại đương hắn liền nuốt đều khó khăn khi, hắn đã bắt đầu chờ chết, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình còn có lại tỉnh lại khả năng. Lại còn có thể lập tức bò dậy tự do đi lại, vị này tam cấp chiến sĩ rốt cuộc từ mừng như điên. Trung hơi chút tỉnh táo lại khi, hắn chú ý tới hắn bên người tảng đá lớn thượng dựa vào một người. Một cái tóc giống tuyết giống nhau tái nhợt, khuôn mặt giống bộ xương khô giống nhau khô héo lão nhân, hắn chưa bao giờ có xem qua như vậy lão. Lão nhân, cái này làm cho hắn kinh ngạc đến nói không nên lời nói. Hắn đang muốn hỏi cái này người là ai, lại nhìn đến chung quanh hắn quen thuộc rất nhiều người đều quỳ trên mặt đất. Rất nhiều người đôi mắt đỏ bừng, một ít nữ nhân đã chảy ra nước mắt. Nghiêm Mặc muốn bưng lên đặt ở chính mình chân biên bát nước, ngón tay nâng nâng, lại vô lực mà rũ xuống, đến nỗi đồng dạng đặt ở bên cạnh thịt nướng. Hắn nhìn liếc mắt một cái liền không có muốn ăn, này thì tuyệt đối không phải hươu bào thịt. Như vậy trước mắt nguyên tế bộ là còn có thể có mới mẻ thịt loại cũng chỉ có kia một loại, Cam Vũ. Sợ trên lưng hài tử không cẩn thận đụng tới đầu bạc tư tế, đem thạch chén giao cho đồng dạng mệt mỏi Thảo Đinh. Thảo Đinh tuy rằng mệt, nhưng tinh thần cực hào. Nàng tiểu tâm phủng thạch chén tiếp cận Nghiêm Mặc, Mặc đại nhân. Uống nước đi, Thảo Đinh thật cẩn thận mà đem thạch chén tiến đến Nghiêm Mặc bên môi, Nghiêm Mặc cúi đầu. Liền thạch chén uống xong rồi một chén nước, đại nhân, ngươi lại ăn chút thịt. Nghiêm Mặc lập tức thong thả nhưng kiên định mà lắc đầu, tiếp theo. Cái, đại nhân, ngươi nói cái gì? Thảo Đinh không có nghe rõ, Nghiêm Mặc đem ánh mắt chuyển hướng băng, băng lập tức minh bạch Nghiêm Mặc ý tứ, nhưng hắn thập phần lo lắng. Đầu bạc tư tế hiện tại trạng huống còn có thể trị liệu thứ 5 cá nhân sao? Nhìn đến Nghiêm Mặc như vậy, lại có ai còn có thể nói ra hắn muốn 200 người quá nhiều. Huống chi nhân ra ngay từ đầu nguyên bản không tính toán muốn nhiều người như vậy. Bị trị liệu tốt chiến sĩ, đang ở trị liệu chung chiến sĩ, học tập đến trị liệu phương pháp người, bao gồm thân thể hoàn hảo người. Bọn họ thật giống như đã chịu nào đó tinh thần thượng nhuộm đẫm hoặc là mê hoặc. Rất nhiều người đều sẽ không tự chủ được mà đi đến đầu bạc tư tế bên người quỳ xuống, này không chỉ là cảm kích, cũng không phải kính sợ, càng như là một loại tâm linh thượng ký thác cùng ỷ lại, thật giống như làm như vậy. Bọn họ có thể cùng vị này đầu bạc tư tế càng tiếp cận, càng có thể hướng đối phương biểu đạt bọn họ vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt kính ý cùng lòng biết ơn, thu thật dựa vào chính mình ở bộ lạc nhiều năm qua xây dựng ảnh hưởng. Mạnh mẽ từ lều chạy ra tới tìm tới nơi này khi liền thấy được một màn này, như vậy nhiều người quay chung quanh tảng đá lớn mà quý. Từng vòng, các chiến sĩ đều đem tay phải nắm tay đặt ở chính mình trái tim chỗ. trầm mặc mà nhìn dựa vào tảng đá lớn thượng đầu bạc lão nhân, đó là cái kia đầu bạc thiếu niên tư tế. Nhìn đến nghiêm mặc trở nên so hôm qua càng thêm già nua suy nhược bộ dáng. Thu thật một phương diện dưới đáy lòng cảm thấy khiếp sợ. Về phương diện khác hắn thế nhưng cảm thấy thật sâu sợ hãi. Hắn chưa từng có nhìn đến quá bộ lạc người như vậy quỳ lại hắn. Chính là hắc nguyên tộc người cũng không có. Người này mới chỉ đi vào bộ lạc 2 ngày. Già ma đại thần a, người này tuyệt đối không thể làm hắn lại ở trong bộ lạc lưu lại đi. Tuyệt không có thể. Ngao ngao ngao. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hưng phấn điên cuồng gào thét thanh, mười mấy không lớn hài tử. Chạy như điên. Một đường hô to. Đánh bại. Chúng ta chiến sĩ đánh bại trệ tộc. Chúng ta thắng. Chúng ta có thể về nhà. Thật nhiều liệp vật. Đại gia mau đến xem a. Thật nhiều liệp vật. Chúng ta đêm nay có thịt ăn lạp. Lúc này, thứ 5 cái trọng thương chiến sĩ mới vừa đưa đến nghiêm mặc bên người, nguyên tế bộ lạc chuyển bại. Thành thắng, chẳng những đánh lùi địch nhân, càng giết chết cùng bắt giữ rất nhiều địch nhân, các chiến sĩ hưng phấn mà kêu la. Nói muốn đánh tới trệ tộc chỗ ở, cướp đoạt muối sơn, cướp đoạt bọn họ nữ nhân, giết sạch bọn họ nam nhân. Đem trệ tộc sở hữu còn sống người toàn bộ biến thành nô lệ. Cầm đi cùng bộ tộc khác trao đổi, chiến trở về càng là nhấc lên một cái lớn hơn nữa, sở hữu chiến. Sĩ đều hướng hắn cao cao giơ lên mộc mâu. Đây là nguyên tế bộ lạc đối tự tộc chiến sĩ tối cao kính ý, đồng dạng là tứ cấp chiến sĩ. Tu trưởng Hào dẫn dắt đại gia thoát đi tam tộc vây khốn. Vẫn luôn kiên trì đến tìm được bên ngoài săn thú chiến sĩ. Mà chiến lại chỉ dùng rất ít nhân thủ liền đánh bại tam tộc, hai người đồng dạng làm nguyên tế bộ. Là các chiến sĩ tôn kính. Nhưng chiến sức chiến đấu hiển nhiên càng làm cho các chiến sĩ kính sợ cùng hâm mộ, đi theo chiến. 100 danh chiến sĩ đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi vì bọn họ kháng trở về đại lượng liệp vật, nguyên chiến không khiêng liệp vật. Hắn đem treo ở cửa cốc bột ngạc thi thể hướng trên vai một khiêng. Đi tìm hắn tư tế đại nhân, nghiêm mặc chết ngất qua đi, không có người dám đụng chạm nghiêm mặc. Đại gia tụ tập ở hắn chung quanh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng tất cả đều nôn nóng mà nhìn về phía đại hà cùng băng, thứ 5 cái bị cứu trở về chiến sĩ. Hồng con mắt quỳ gối nghiêm mặc bên người. Hắn không có hôn mê. Đầu bạc tư tế hôm nay ở chỗ này làm cái gì? Hắn xem đến rõ ràng, mắt thấy thần tích không ngừng ở trước mắt xuất hiện. Mỗi cái mất đi cầu sinh ý chí trọng thương giả hiện tại đều trở nên muốn sống sót. Bọn họ lo lắng nhất nghiêm mặc. Bọn họ thậm chí sợ hãi đầu bạc tư tế cứ như vậy chết. Bởi vì hắn thoạt nhìn thật sự thật giống như người chết giống nhau, thu thật đứng ở chỗ tối. Nhìn nơi xa nghiêm mặc trong lòng các loại ý niệm lăn qua lộn lại, cam vũ bởi vì nhi tử đói cực khóc. Nháo, sợ xảo nghiêm mặc liền trốn đến nơi xa. Nhìn đến thu thật, cam vũ trong mắt bắn ra thù hận quang mang. Nàng hận Hào, càng hận cái này bức bách Hào không thể không làm như vậy lão tư tế, bởi vì góc độ vấn đề. Cam vũ rất rõ ràng mà thấy lão tư tế trong mắt sợ hãi cùng thù hận. Mà đối phương sợ hãi cùng thù hận đối tượng. Cam vũ theo hắn ánh mắt xem qua đi. Trong lòng một trận phát lạnh, đương đại hà nghe được nguyên chiến khi trở về lập tức tựa như tìm. Được người tâm phúc giống nhau. Lập tức kêu chính mình cũng ở chỗ này hỗ trợ đại nhi tử đi tìm nguyên chiến. Làm hắn chạy nhanh lại đây nơi này, thu thật nghe thấy đại hà kêu hắn trưởng tử đi tìm nguyên chiến. Lập tức xoay người rời đi. Cam vũ nghĩ nghĩ, đem hài tử giao cho một khác danh đồng dạng ở qua đi mất đi mấy cái hài tử nữ nhân. Lặng lẽ đuổi kịp thu thật nguyên chiến đi đến một nửa. Liền nhìn đến chạy như bay lại đây đại hà trưởng tử Bạch Dương. Đương nghe Bạch Dương khí xuyễn hô hô mà nói xong muốn nói. Hắn đem bột ngạt thi thể hướng trên mặt đất một quăng ngã. Trực tiếp chạy về phía trong cốc nghiêm mặc đắm chìm ở một loại kỳ quái trạng thái chung. Hắn có thể cảm giác được thân thể thượng cực hạn thống khổ. Nhưng hắn linh hồn lại thanh tỉnh mà nhìn này hết thảy, thật giống như thân thể hắn tại đây một khắc. Cùng linh hồn của hắn tách ra, nhưng chúng nó chi gian còn có một ít thần bí năng lượng liên tiếp theo. có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương, liền giống như hiện tại. Hắn rõ ràng ở vào hôn mê trạng thái lại thấy được tay phải trưởng ánh sáng. Mà liền ở hắn động niệm chi gian, chỉ nam cho hắn nhắc nhở đã xuất hiện ở hắn trước mắt, là bởi vì ta hôm nay cứu người nhiều cho nên. Đặc biệt nhắc nhở sao? Nghiêm Mặc không phải thực cảm thấy hứng thú mà nghĩ đến. Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm từ thân thể đến linh hồn đều không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ mà hảo hảo ngủ một giấc. Bất quá trước mắt xuất hiện phụ đề thực kiên định. Tựa hồ hắn không xem sẽ không chịu biến mất giống nhau. Nghiêm Mặc đành phải tập trung lực chú ý đi. Đọc những cái đó nhắc nhở. Bị lưu đày giả một ngày nội trực tiếp cùng gián tiếp mà liên tục cứu trị thương hoạn 121 người. Dùng sinh mệnh lực liên tục cứu trị 5 người. Trong đó 4 lần đạt tới tối cao giá trị 50% sinh mệnh lực. Trở lên điều kiện mệt thêm. Đạt thành, phấn đấu quên mình cứu người, chi thành tựu. Vì biểu khen thưởng, hôm nay thi cứu người số căn cứ thương thế nặng nhẹ 1-100 trình độ. Toàn bộ cho bị lưu đày giả gấp đôi nhân tra trị giảm giá trị. Cộng trừ 9.600 điểm, Nghiêm Mặc bĩu môi. Hắn thống khổ thành như vậy, dẫn tới linh hồn cùng sao đều mau chia lìa. Thế nhưng chỉ cho hắn gấp đôi giảm giá trị. Keo kiệt chỉ nam, này nhắc nhở sau khi biến mất lại xuất hiện một khác điều nhắc nhở. Nghiêm Mặc cho rằng chỉ nam giống ngày xưa giống nhau ở nói cho hắn còn thừa dùng sinh mệnh lực. Cứu người trừng phạt số lần. Nhưng là này nhắc nhở nội dung làm hắn một chút liền trở nên tinh thần gấp 10 lần. Bị lưu đày giả nhân đạt thành, phấn đấu quên mình cứu người, chi thành tựu. Đạt tới mở ra chỉ nam thứ 5 điều đặc thù chỉ nam điều kiện, thứ 5 điều đặc thù chỉ nam. Hắn thiếu chút nữa đã quên còn có này một cái, đây là cái gì chỉ nam? Có ích lợi gì? Chỉ nam thực mau trở về đáp hắn. Thứ 5 điều đặc thù chỉ nam. Sinh mệnh khoa học nghiên cứu phòng thí nghiệm mở ra, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa nhảy lên. Đương nhiên chỉ chính là linh hồn của hắn hoặc là nói ý thức. Tinh thần gấp 10 lần lập tức biến thành tinh thần gấp 100 lần. Sinh mệnh khoa học nghiên cứu phòng thí nghiệm. Này căn bản là hắn nguyên lai cái kia phòng thí nghiệm đối ngoại tên. Thiên, cái này phòng thí nghiệm không phải là hắn trong tưởng tượng cái loại này đi. Nếu thật là như vậy. Nga, thần nào, nếu ngươi thật sự đem ta phòng thí nghiệm trả lại cho ta. Ta liền thật sự tin tưởng ngươi tồn tại. Nghiêm Mặc liên tục hút khí bật hơi, kiềm chế kích động, cưỡng bách chính mình tập trung lực chú ý đi xem mặt sau giải thích. Sinh mệnh khoa học nghiên cứu phòng thí nghiệm đặc biệt sử dụng thuyết minh một cai quản phòng thí. Nghiệm tồn tại với đệ nhị không gian, bị lưu đày giả sử dụng cai quản phòng thí nghiệm khi yêu cầu sử dụng chìa khóa mở ra phòng thí nghiệm tọa độ lấy tiến vào phòng thí nghiệm. Đường bị lưu đày giả tiến vào phòng thí nghiệm sau. Đối ngoại giới cảm giác sẽ hàng đến thấp nhất. Sử dụng khi thỉnh cẩn thận, không phải giả thuyết. Thế nhưng là chân thật tồn tại. Nghiêm Mặc phấn khởi. Về sau hắn không bao giờ dùng sầu không thể kỹ càng tỉ mỉ giải phẫu cùng phân tích vấn đề. Có cái này phòng thí nghiệm. Hắn có thể đại đại nhanh hơn đối trên thế giới này sinh mệnh cùng sinh mệnh dị năng nghiên cứu. Còn có dược vật. Đặc biệt sử dụng thuyết minh 2, mỗi lần mở ra cai quản phòng thí nghiệm. Thấp nhất cộng 100 nhân tra trị. Căn cứ thực nghiệm sở cần tiêu hao năng lượng. Nhân tra trị cũng sẽ tương ứng gia tăng. Không kiến nghị mang nhập sao tiến hành thực nghiệm. Sẽ gia tăng đại lượng nhân tra trị. Mãnh liệt kiến nghị sử dụng sinh mệnh thể máy giả quét công năng. Chú, sử dụng cai quản phòng thí nghiệm sở thêm nhân tra trị bất kể nhập trừng phạt nội. Nhưng như mang nhập sao. Sao thực nghiệm sau tồn tại trạng thái sẽ tiến vào thưởng phạt phán định hệ thống, Nghiêm Mặc thở hắt ra, vừa rồi nhìn đến mở ra phòng thí nghiệm thấp nhất cũng muốn cộng 100 nhân tra trị. Hắn thiếu chút nữa chửi má nó. Còn hảo chỉ nam không phải thật như vậy hố cha. Tuy rằng thêm nhân tra trị nhiều một chút, tốt xấu sẽ không đưa vào trừng phạt. Đến nỗi cái kia sinh mệnh thể máy giả quét công năng. Hắn thật sự phi thường cảm thấy hứng thú. Hận không thể hiện tại liền thử một lần. Đặc biệt sử dụng thuyết minh 3, phòng thí nghiệm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cùng sử dụng thuyết minh. Yêu cầu cộng 100 nhân tra trị. bị lưu đày giả hay không yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ bàn. Nghiêm Mặc liền do dự đều không có, trực tiếp lựa chọn là thỉnh mở ra khen thưởng danh sách, lấy ra phòng thí nghiệm tọa độ chìa khóa, mở ra phòng thí nghiệm, tiến vào sau sẽ được đến kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cùng kỹ càng tỉ mỉ sử dụng thuyết minh. Nghiêm Mặc cơ hồ là gấp không chờ nổi mà lấy ra chìa khóa mở ra phòng thí nghiệm. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên hắn tình cảnh hiện tại, Nguyên Chiến đem Nghiêm Mặc ôm trở về bọn họ nghỉ ngơi lều trại. Buổi tối, hắn không đi ra ngoài tham gia chúc mừng tắm máu nghi thức, chỉ làm người cho hắn đưa tới đồ ăn nước uống. Thực nhân phong tuy rằng có thể bảo hộ Nghiêm Mặc, nhưng nếu thật sự có người muốn thương tổn Mặc, một phen hỏa là có thể đem cả tòa lều trại toàn thiêu. Nguyên Chiến nhưng không cảm thấy Nghiêm Mặc cứu người liền sẽ được đến toàn bộ Lạc Tán Thành, bị hắn cứu trị người sẽ cảm kích hắn, nhưng không có được đến kịp thời cứu trị mà chết đi chiến sĩ người nhà cùng bạn tốt nói không chừng ngược lại sẽ trách cứ Mặc. Có lẽ còn có người sẽ cảm thấy Mặc yêu cầu nô lệ cũng không đáng giá cảm kích, mà đại gia đối với hắn tộc tư tế cố kỵ cũng không phải nhanh như vậy là có thể tiêu trừ. Lão tư tế cũng ở thù hận cùng đố kỵ Mặc, tu trưởng nếu không nghĩ làm tức nhưỡng tộc người tách ra đi, ngoan hạ tâm giết chết Mặc cũng không phải không có khả năng, là hắn không tin tộc nhân của hắn, càng là hiểu biết, càng là sẽ không dễ dàng tin tưởng, bọn họ sẽ cảm kích Mặc. Nhưng nếu đại giới vượt qua bọn họ có thể trả giá, hoặc là Mặc đối nguyên tế bộ lạc ảnh hưởng quá lớn, trực tiếp tiêu diệt mầm tai họa mới là bọn họ sẽ làm sự tình. Tù trưởng Hào tuy rằng đối lão tư tế đủ loại làm đều không ủng hộ, cũng muốn cho những người khác thay thế được hắn, nhưng người này tuyệt không sẽ là nguyên tế bộ lạc bên ngoài hắn tộc tư tế. Nguyên Chiến chưa bao giờ có nghĩ tới muốn đem toàn bộ lạc người đều mang hướng cửu nguyên bộ lạc, kia sẽ chỉ làm cửu nguyên biến thành tân nguyên tế. Có lẽ bởi vì hắn cường đại, Hào sẽ làm hắn trở thành tân tù trưởng, nhưng bọn hắn tuyệt không sẽ đồng ý làm Mặc làm hắn tư tế. Hắn đi vào nơi này cứu vớt toàn bộ lạc, chỉ là tự cấp chính mình qua đi một công đạo, một cái kết thúc. Như vậy, đương hắn quyết định rời đi khi, hắn sẽ không đối bộ lạc lại có bất luận cái gì thua thiệt cùng không tha. Từ đây, hắn đem hoàn toàn toàn thuộc về cửu nguyên. Nguyên Chiến duỗi tay bưng lên thạch chén, muốn cấp Mặc uy một chút thủy, nhưng liền ở hắn vừa muốn duỗi tay hết sức, liền oa ở trong lòng ngực hắn Nghiêm Mặc đột nhiên biến mất. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn, phi thường cảm tạ đại gia nhắn lại cùng quan tâm. Kiểm tra kết quả còn không có ra tới. Hôm nay trừ 5 lần huyết, buổi tối 12 điểm còn muốn lại trừ 1 lần. Cả người đều trừ hôn mê. Ha ha, tự giác không có gì vấn đề lớn. Ân, hy vọng không có. Thực xin lỗi, ngày mai bởi vì có không ít kiểm tra, xin nghỉ một ngày. Hậu thiên 10 điểm tiếp tục đổi mới. Cảm ơn mũ mũ cầu ôm một cái. Cọ cọ đại gia mũ mũ. Hết chương.